Đế bá, chương 6294, Kim Quan Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thị công chúa tựa như gặp quỷ một dạng nhìn xem Lý Thất Gia. Lui về sau một bước, sắc mặt đại biến, nói ra, ngươi là có cái gì tà môn yêu pháp? Cái gì tà môn yêu pháp? Như thế nào tà môn yêu pháp? Hay là cái gì so yêu đạo yêu pháp càng nhiều sao? Tại Lý Thất Giả vẫn không trả lời thời điểm, một cái cởi mở tiếng cười vang lên, một thanh âm tiếp nhận Minh Thị công chúa. Ở thời điểm này, một thanh niên đến gần, người thanh niên này một thân lông trắng đến gần, nhìn đặc biệt thần tuấn. Không sai, người thanh niên này chính là một con gà yêu. Thoạt nhìn như là một cái gà trống sở tu đạo mà thành đại yêu. Người thanh niên này toàn thân lông trắng, mà lại trên người lông trắng 10 phần có chất cảm giác, lông trắng để lộ ra quang hoa. Hắn nhìn chính là một cái gà trống lớn, nhưng lại có hình người mô hình thái. Quản chi giờ này khác này, hắn duy trì một cái gà trống lớn bộ dáng, nhưng trong cử chỉ chính là một cái người sống sờ sờ. Người thanh niên này, quản chi là toàn thân lông trắng đại yêu. Trên thân nhưng không có yêu khí. Cả người tràn đầy thần tuấn khí tức. Vừa thấy mặt, bất kỳ người nào cũng sẽ không coi hắn là một con yêu quái. Vừa thấy mặt, liền sẽ có thể đem hắn coi như một cái đắc đạo cường giả. Toàn bộ thần tuấn khí tức thấu đầy toàn thân của hắn, để cho người ta thấy một lần cũng không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng. Người thanh niên này, hoàn thủ nắm quạt xếp, một thân lông vũ hắn, để cho người ta nhìn không chỉ có là thần tuấn, còn có một cỗ văn nhã khí tức, đích thật là 10 phần khó lường. Công chúa điện hạ, nói tới chính là yêu pháp gì đâu. Người thanh niên này, đến gần đằng sau, hướng Minh Thần công chúa chào hỏi. Sau đó lại hướng Tiễn Vân Vận thật sâu khom người, nhẹ nhàng hữu lễ, khí chất xuất chúng, nói ra, Tiễn cô nương, thật lâu sau không thấy. Kim Quan coi là cô nương rời đi thư viện, không trở về nữa, hôm nay gặp lại Tiễn cô nương, có thể nói là vui không thắng vui. Kim Quan huynh, khách khí. Tiễn Vân Vận thoáng khom người, trả người thanh niên này đại lễ, nha. Cái gì thật lâu sau không thấy? Minh Thị công chúa liền trêu chọc người thanh niên này, vừa cười vừa nói, Vân Vận tỷ cũng không có rời đi bao lâu. Nói đến, tựa như là 3 năm không thấy đồng dạng. Ngươi gà trống lớn này là phạm vào bệnh tương tư đi. Minh Thị, bị Minh Thị công chúa trêu chọc như thế, Tiễn Vân Vận đều có chút xấu hổ, vội hét lại Minh Thị công chúa. Bị Minh Thị công chúa điểm phá chính mình tiểu tâm tư, người thanh niên này cũng không tức giận, cũng không xấu hổ, tự nhiên hào phóng nói ra, công chúa điện hạ nói tới cũng không phải không có đạo lý. Tục ngữ nói, một ngày không thấy như cách 3 thu, rất là tưởng niệm Tiễn cô nương. Nói đến đây lại vội hướng Tiễn Vân Vận khom người, nói ra, Tiễn cô nương, Kim Quan mong muốn đơn phương đường đột mạo phạm, còn xin Tiễn cô nương thứ lỗi. Không hề nghi ngờ, người thanh niên này chính là Tiễn Vân Vận người ái mộ, có thể nói là tự nhiên hào phóng. Thôi đi, đối với Vân Vận tỷ mong muốn đơn phương nhiều người đi, lại không thiếu ngươi một cái. Minh Thị công chúa trêu chọc nói, lại nói cái gì đường đột mạo phạm, đó là người tự mình đa tình, Vân Vận tỷ lại không nhất định sẽ đặt tại trong lòng. Công chúa điện hạ nói tới có lý, là ta tự mình đa tình. Người thanh niên này cũng không khỏi thoải mái lang nở nụ cười, 10 phần sáng sủa, cũng là 10 phần tự tin. Nói ra, thư viện bên trong thanh niên mới ngạn đích thật là rất nhiều, nhưng là Kim Quan cũng không tự coi nhẹ mình, tự tin cũng có thể đánh bại rất nhiều đối thủ. Người thanh niên này cũng không phải tự ngạo tự đại, tại trong lúc phất tay đích thật là có cường đại khí chất, cả người để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Người con gà trống lớn này, xú Mỹ cái gì? Minh thị công chúa liếc hắn một chút, nói ra, Vân Vận tỷ, còn chưa nhất định coi trọng ngươi đây, coi như ngươi là ưu tú thì thế nào? Lời này đổ nói cũng phải, cái này cũng đích thật là cần lưỡng tình tương duyệt. Người thanh niên này bị Minh thị công chúa nói chuyện, lập tức bị đâm chọt, giống như là bị đâm thủng khí cầu, lập tức ỉu xìu không ít. Kim Quan huynh nâng đỡ, Tiễn Vân Vận nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đa tạ Kim Quan yêu mến. Vân Vận không nói nhi nữ tình trường sự tình. Kim Quan đường đột, thật có lỗi, thật có lỗi. Người thanh niên này lập tức hướng Tiễn Vân Vận xin lỗi. Minh thị công chúa cười hì hì nói, nói nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu. Chúng ta Vân Vận tỷ, thế nhưng là có bạn trai. Ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Minh thị, không thể nói hưu nói vượn. Tiễn Vân Vận đối với Minh thị công chúa cái này e sợ cho tại hạ bất loạn hành vi, đều có chút bất lực. Truyền ngôn là thật, người thanh niên này vừa nghe thấy lời ấy, cũng là không khỏi chi giật mình, vô ý thức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Người thanh niên này không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hai mắt lóe ánh sáng, nói ra, tại hạ Kim Quan, không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Ta cho các ngươi giới thiệu, gà trống lớn chúng ta du học cung khó lường đại yêu, có thể nói là thiên phú dị phú, các ngươi cố gắng quen biết một chút. Ở thời điểm này, Minh thị công chúa không có lòng tốt, hướng Lý Thất Dạ trừng mắt nhìn mắt, vội đem cái này thanh niên giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Người thanh niên này, gọi Kim Quan công tử, đích thật là một vị đắc đạo đại yêu. Đạo hạnh mười phần khó lường, khinh thường tuổi nhỏ bối phận, có thể nói là thiên phú hơn người. Kim Quan công tử xuất từ yêu đạo, là từ ở mãng hoang 10 vạn đại quân. Mặc dù thành đạo tuổi nhỏ, nhưng là đạo hạnh đã khinh thường người trong cùng thế hệ. Quản chi là đối mặt Tam Nguyên đạo, Thiên Thần đạo, Táng Thiên đạo các loại dạng này vô thượng đại đạo tuấn ngạn nhân kiệt, đều không chút nào thất sắc, có thể khinh thường chi, cũng chính bởi vì có thực lực như vậy cùng thiên phú. Lúc này mới khiến cho Kim Quan công tử có lực lượng dạng này. Hắn cũng đích thật là Tiễn Vân Vận người ái mộ. Quản chi hắn cũng biết tại du học cung, tại tuổi nhỏ bối phận, có không ít tuấn ngạn nhân kiệt đều đang theo đuổi Tiễn Vân Vận. Nhưng là hắn tự tin không thể so với bất luận một vị nào tuấn ngạn nhân kiệt kém, thậm chí là có thể đánh bại những này tuấn ngạn nhân kiệt. Ở thời điểm này, vừa nghe đến Lý Thất Dạ là Tiễn Vân Vận bạn trai, cái này lập tức liền để Kim Quan công tử là hai mắt mọc lên kỳ quang. Hắn là muốn nhìn một chút, Tiễn Vân Vận chọn tới nam nhân là có cỡ nào ưu tú. Thậm chí trong lòng nổi lên tranh cường háo thắng chi tâm. Nhưng là Kim Quan công tử xem xét Lý Thất Dạ liền không khỏi vô cùng thất vọng. Trước mắt nam nhân này chính là thường thường không có gì lạ, bất luận là từ phương diện nào mà nói, đều là bình thường nhập môn tu sĩ thôi, không có cái gì đặc biệt chỗ bất phàm. Cái này để Kim Quan công tử trong lòng vì đó nói thầm, dạng này một cái bình thường nam tử, thật là Tiễn Vân Vận coi trọng nam nhân sao? Không biết huynh đài xuất thân từ nơi nào? Ở thời điểm này, Kim Quan công tử muốn dò xét Lý Thất Dạ nội tình. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, nói ra, ta chỉ là một cái khách qua đường, không môn không phái. Lý Thất Dạ lời như vậy, càng làm cho Kim Quan công trong lòng nói thầm. Một cái bình thường tu sĩ, một cái không môn không phái nam tử, coi như không phải Tiễn Vân Vận bạn trai, tại sao lại cùng Tiễn Vân Vận đi cùng một chỗ? Cái này để hắn trong lòng không khỏi vì đó suy đoán. Kim Quan huynh, không cần thiết làm hắn nghĩ, để tránh rơi Lý công tử thanh danh. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi lo lắng. Nếu là Kim Quan công chúa coi Lý Thất Dạ là làm tình địch, hoặc là sẽ đưa tới phong ba không nhỏ. Tiễn Vân Vận vừa nói như vậy, càng làm cho Kim Quan công tử trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Tiễn Vân Vận lời như vậy, nói rõ là muốn giữ gìn Lý Thất gia, một cái bình thường tu sĩ, vì sao đáng giá Tiễn Vân Vận đi giữ gìn, coi như không phải nam nữ bằng hữu, trong này cũng không nhất định đơn giản. Ha ha, ha ha, gà trống lớn, ta cho ngươi biết, Lý công tử thế nhưng là có khó lường yêu pháp. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa cười hì hì nói với Kim Quan công tử. Tại vừa rồi, Minh Thị công chúa bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra bí mật, để trong nội tâm nàng hoảng hốt, không chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy như là gặp quỷ một dạng. Cái này để Minh Thị công chúa trong nội tâm nói thầm, cho nên liền giật dây Kim Quan công tử. Dạng gì yêu pháp? Kim Quan công tử liền hiếu kỳ nói, nếu là luận yêu pháp, chỉ sợ Hạ Tam Châu không có cái gì địa phương so với chúng ta yêu đạo có nhiều hơn yêu pháp đi. Chỉ sợ cũng không có cái gì địa phương so với chúng ta Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn càng hiểu yêu pháp đi. Kim Quan công tử lời này không phải là không có đạo lý. Yêu đạo, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, đây chính là vạn yêu nơi tụ tập, có được trong nhân thế vô số yêu đạo công pháp. Minh Thị công chúa không khỏi nháy nháy mắt, nói với Kim Quan công tử, ha ha, ha ha, nói đến ngươi cũng không tin, Lý công tử nha, đây chính là có được một đôi khó lường con mắt, ngươi có bí mật gì? Hắn nhòm lên một chút, liền có thể thấy nhất thanh nhị sở, nói, đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nói ra, công tử, ngươi nói có đúng hay không đâu, nói, một bộ nũng nịu bộ dáng. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, không có trả lời, mà Minh Thị công chúa lại là muốn mượn Kim Quan công tử dò xét thử một chút Lý Thất Dạ. Thật hay giả? Nghe được Minh Thị công chúa vừa nói như vậy, Kim Quan công tử không khỏi nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Tiễn Vân Vận không nói lời nào, cũng đang nhìn, bởi vì vừa rồi Lý Thất Dạ mở miệng lời nói, cũng làm cho trong nội tâm nàng chấn động. Cái này không để cho nàng do nghĩ đến chính mình gặp vừa Lý Thất Dạ cảnh tượng. Giống như Minh Thị công chúa nói như vậy, Lý Thất Dạ có một đôi khó lường con mắt, để hắn nhòm lên một chút, bí mật gì đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Ở thời điểm này, ngay cả Tiễn Vân Vận cũng đều muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ có phải hay không cũng một chút có thể nhìn ra Kim Quan công tử một chút bí mật không muốn người biết. Thật giống như Minh Thị công chúa một dạng, không tin, ngươi liền để công tử hào hào nhòm lên một chút, muốn hay không cùng công tử cược một chút. Minh Thị công chúa lúc này là e sợ thiên hạ bất loạn, càng là muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ có phải hay không cũng có thể một chút nhìn ra Kim Quan công tử bí mật tới. Huynh đài thật là có như vậy vô thượng thần thông. Ở thời điểm này, gặp Minh Thị công chúa như vậy lòng tin 10 phần, ngay cả Tiễn Vân Vận đều ở bên xem, liền để Kim Quan công tử trong lòng cũng không khỏi vì đó nói thầm. Nếu như ngươi không tin, cái kia nếu không đánh cược cược một chút. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa giật dây Kim Quan công tử nói ra. Kim Quan công tử trong lòng thành mặt trong nháy mắt quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tùy theo, ôm quyền, nói ra, ta chỉ là một kẻ giả yêu mà thôi. Sao là bí mật gì? Nói nở nụ cười, không muốn đi cược, thôi đi, sợ. Minh Thị công chúa không khỏi vòng một chút, Kim Quan công tử nhưng không có sinh khí, cười hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra, ngày khác có cơ hội, thấy một lần huynh đài thần thông. Cái này Kim Quan công tử, đích thật là một nhân vật không tầm thường, biết tiến thối, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài, ra ra. Ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó,